Này quý hữu, đừng gọi tiên sinh khách sáo khó vào tai, tên sống vô gia cư, vô tử, vô địa như tàng này. Ôi chao, nghĩ cho cùng cũng cõi thế gian này, có không không có, còn người chẳng bằng cây cỏ, có gì còn được mãi mà phải lao tâm khổ trí quá như vậy. Tên này trời sinh đàm người chịu kiếp phủ du, chỉ thích lấy rượu làm vui, xem hoa cỏ trăm nom bảy núi, và giúp được ai điều gì thì giúp. Vậy thôi, chuyện thị phi oán vặt, hơi đâu mà chấp. Minh Thần ngồi im lặng, mười khắc khẽ thở dài trầm giọng. Ngu mỗ thật kém huynh ông xa lắm, từ khôn lớn, suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến oán cừu, không lúc nào nguôi. Đông Tửu gật gù. À, hoàn cảnh quý hữu lại khác, không lẽ trưởng phu cam sống yên ổn trên đời, đeo mối nhục chung thân không báo? Nếu mỗ vào cảnh đó, tất cũng phải làm xong việc đời, rồi mới phủi tay uống rượu nổi. Minh Thần hơi ngạc nhiên, huynh ông cũng biết chuyện thảm của ngu mỗ chăng? Ta thì biết sơ thôi, trên giang hồ chúng đồn có một chàng trai khôi vĩ, có vòng càn khôn đi kiếm tây sắc trả thù phụ mẫu. Tây sắc cũng có lần chàng đoạt vòng, và cũng chàng trai ấy mấy lần suýt mất mạng, mỗ gặp là đoán ngay ra. Minh Thần nghe nhắc đến thù cha mẹ, ngồi lặng đi khá lâu, nước mắt bỗng chảy ròng ròng, lòng như đau cắt, và gạt lệ mà bảo. Mối thù đã ngót 20 năm rồi, vì mẹ kẻ này chết vô cùng oan khóc, nên cứ nhắc tới lại không cầm được lệ. Xin huynh ông miễn thứ, cái cảnh mẹ thác nơi biên thủy Trùng Khánh quá thể thảm, mà con tinh chúa lại quá lợi hại, kẻ này càng nghĩ càng buồn, chưa biết lấy chi trừ đặng. Đông Tửu nhìn Minh Thần vẻ ngậm ngùi, thân mật mà hỏi. Người trong thiên hạ chết thảm dưới nanh vuốt của Tây Sắc mà Vương Hồng cầu quẩy hấp sát tình quần khá nhiều, chẳng hay lệnh tử mẫu bị mạng vong hồi nào. Minh Thần thấy chàng túy tiên sinh này kỳ lạ, lúc này chẳng có vẻ say rượu lẻ nhè, coi sắc diện hết sức thành thật, nên cũng chẳng muốn giấu chuyện bi đát của mình. Chàng trai bèn kể qua cái chết thảm khốc của mẹ xưa, đoạn rung giọng xúc động. Từ buổi hoàng hôn trên biên thủy Trùng Khánh đó, tính đến này đã ngót 20 năm rồi. Nguồn gốc vẫn mịt mù, thù sâu thì chưa báo nổi, di hài của mẹ thì vẫn mang trên lưng. Đêm ngày canh cánh phục thù không lúc nào nguôi, ngu mỗ đã lần xuống tận A Phòng bao hẳn mê hồn cung gặp kẻ đại thù, nhưng tay sắc vô cùng lợi hại, suýt trần nước. Mỗ đã chết trong thủy hồng trận và may lắm mới thoát được. Đông Tửu nghe dứt mà bảo, mộ đây có được nghe thiên hạ kể nhiều về Tây Sắc, nạn nhân bị nó hấp sát đều thành cái túi da người, coi thật thê thảm. Tây Sắc tính cứ mỗi con trăng lại thêm một lợi hại. Trên giang hồ, người ta đồn năm ngoái may có kẻ cầm cự được với nó, nhưng đến năm nay khó có ai đường nổi một vài đòn ghê gớm của nó. Hình như nó luyện được bí pháp siêu phàm nào đó. Rất tiếc nếu gặp nó hay được thấy xác người bị hấp, may ra thì mộ đoán được. Minh Thần bảo, di hài mẫu thần mỗ vẫn đeo sau lưng, huynh ông có thể coi qua tay chân liệu có được chăng? Được chứ, một bàn tay mớ tóc cũng được, chỉ sợ thất lễ thôi. Nếu điều đó có lợi cho việc báo cừu, tưởng có chi phiền phức đâu. Dứt lời, Võ Minh Thần hạ sắc hành trang xuống, mở gói di hài đặt lên bàn. Đồng Tửu xá ba vái cùng võ, đoạn võ bẻ sáp lôi ra bàn tay mẹ cùng mớ tóc chìa cho Đông Tửu coi. Thật là kỳ dị, tuy đã rửa nước ngũ vị hương ướp trầm tẩm nước hoa bọc kỹ, vừa bẻ sáp mùi thối khẩm vẫn xông ra nồng nặc muốn lộn mửa. Nhưng Đông Tửu chẳng những không nín thở, lại cúi đầu luôn xuống, cầm bàn tay lộn nhộn xương ra và mớ tóc vừa hít vừa xem từng lỗ trần lồng sợi tóc, chưa tới một phút đã buông ra mà bảo Minh Thần. Quỷ pháp hấp sát của Tây Sắc tinh hồng cầu quẩy chính là bí pháp ghi trong ruột càn khôn. Lạ thật, đúng bí pháp càn khôn rồi. Chỉ có ba cách, một là nó đã học được bí pháp trong ruột vòng của Bành Tổ Lĩnh Nam ghi truyền lại. Hai là nó linh mẫn đã nhập diệu được bí pháp càn khôn. Ba là được ai đó truyền dạy cho. Võ Minh Thần nghe Đông Tửu nói, bất giác nhớ ngay là những hàng chữ trong viện bảo tàng, xác chết dưới cùng A Phòng. Tây Sắc có ghi mấy chữ càn khôn sinh hóa, chàng trai cùng phục Đông Tửu thông minh kỳ dị, vùng nói luôn. Huynh ông đoán quả không sai, dưới cung A Phòng Tây Sắc có cái viện tàng trữ xác nạn nhân bị hấp sát, có cả biển các chữ càn khôn sinh hóa, âm dương đồng nhất thể. Khi đó ngu mỗ đã ngờ nó luyện theo bí pháp càn khôn, nhưng chẳng lẽ nó học được trong ruột vòng chăng? Đông Tửu trầm ngâm.

À, trong động thất vị chúa Piaja, ngay chỗ khánh đường trên vách có nhiều hàng chữ tượng hình giống hệt loại tự này, chưa ai đọc nổi. Đồng tử nhướng mày. À, nếu vậy chắc có điều lạ bên trong, hiền huynh có thể đưa mỗ đệ tới đó được chăng? Ngạc nhiên, võ gật đầu ngay. Piaja là chỗ quen thuộc, vào rất tiện, nhưng đại huynh khi nào đi được? Đồng tử cười khả. Sao lại không được, mỗ đệ đâu có bị thê tróc tử phọc. Và nhân dịp anh em mình đi với nhau một chuyến chu du, nếu không giúp gì được hiền huynh, cũng được đi chơi khắp năm non bảy núi có hề chi, chỉ ngại hiền huynh không thích đi với tên say này thôi. Võ Minh Thần biết ngay y có ý giúp mình đến nơi đến chốn, lòng cảm động mà bảo. Nhất nhật tường kiến đâu dám làm phiền đại huynh quá thế, mỗ đệ này có lắm quái vật muốn sát hại, đại huynh đi cùng đệ là rước họa vào mình. Đồng tử vỗ ngực cười lớn mà lẻ nhẹ. Tên say này đâu có sợ vạ, huynh coi, mỗ đệ đi đến đâu cũng mang vạ vào thân, đệ có bắt vạ ai đâu. Nào, ta làm vài vỏ nữa, mừng cuộc đường ngao dơn suy thử. Dứt lời, cua luôn vỏ mới, búng tung xì gắn, và đục thủng lỗ, rót đầy hai bát, giúp Minh Thần cùng uống, hỏi ngày đêm lên đường. Minh Thần nhớ tới cuộc tử chiến trong địa võng Thiền La, vùng bảo. Mai đi cũng được, gặp đám đánh nhau, ý đệ muốn can nhưng chắc không nổi. Ý huynh tính cách nào? Dễ lắm, ta cứ việc cáo biệt Bạch Viên rồi đệ bỏ đi, huynh rượt theo, và tất cả nàng mà trầm giọng sẽ bỏ trận mà rượt theo thôi. Ta hẹn gặp nhau trên Chapa Lào Cai, và muốn cho tiện, huynh uốn lưng chừng núi, cứ cởi khoác một cái áo chàm lên mỏm đá khuất, đệ lộn lại mặc vào, còn huynh thì cứ đi thẳng lấy áo quần đệ mà mặc, nàng ta tình mấy cũng bị lửa. Minh Thần cười lớn, ý kiến gặp nhau, đệ cũng tính chỉ có cách đó là tiện, vậy ta nên đi ngay, chẳng nên để cuộc tử chiến kéo dài nữa. Đông tử bèn gọi gái vượn trắng sai đi gọi Bạch Viên nương tử vào cáo biệt. Nàng động chủ Tây Phản có dáng lưu luyến muốn lưu khách ở chơi, nhưng sau đành để hai chàng ra đi. Đoạn Bạch Viên lộn ra hang trận trước, mấy phút sau, đông tử thu xếp xong, lập tức xách ô đội mũ phất với quần áo trắng học trò, tất tả vượt qua khu địa võng. Minh Thần cũng xách ô, đồ đuổi theo gọi lớn. Đồng tử hồ kiếu, hai chàng nối gót nhau lao đi vùn vụt. Lão tử chúa gác ngoài nhắc thấy, vùng chạy ra ngoài cửa mà gọi lớn. Trình Tâu Thánh Quân, công tử áo chàm họ Võ xuống núi rồi. Đồng âm, thần nữ, hai nàng lúc đó đang quần thảo trên địa võng khói lửa mịt mờ, đã mở thêm mấy cửa sống, móc cầu đào kiếm. Từ trên trần, trên vách có hàng chục mũi đào tường đâm chém lia lịa vào giữa địa võng Thiền La, theo một hệ thống cần trục quay bằng sức gió. Cả hai vừa phải đánh nhau, vừa tránh các luồng đào kiếm chém vẹo vẹo. Đang hò hét bừng bừng, sự nghe tiếng tử chúa vọng vào, quả nhiên đồng âm quát lên một tiếng thét lành, nhảy vọt qua đao thương rồi giận dữ phóng luôn ra cửa hàng. Thần nữ cũng vọt, vừa thấy đồng âm, lão tử chúa đã sai, kề cáng tới đón. Đồng âm xô giạt tất cả hét lối vào và vọt theo hướng lão trỏ. Thần nữ cũng lướt theo ra tới đầu gành, thấy bóng áo chàm trắng rượt nhau đi dưới, một nàng cứ cắm đầu lao xuống. Và dưới kia, hai chàng cứ rượt nhau cách quãng, tới chỗ quất, Minh Thần khoác luôn bộ quần áo chàm lên mỏm đá. Rất nhanh, chàng lại vọt đi liền. Đừng một quãng ngắn, thấy bộ quần áo dài trắng vắt sau bụi rậm, chàng vớ lấy mặc luôn vào mình, cầm cả ô trắng chạy xuống núi. Đang lúc đó, đông tử cũng lộn vòng lên cua vội bộ quần áo chàm mặc vào người, cứ thế rượt theo Võ Minh Thần. Hai chàng thay lốt, thực là nhanh hết sức. Sườn núi phía Tây Phàn gập ghềnh đầy bóng cây bóng đá, bọn đông âm thần nữ phía trên phóng xuống, chỉ thấy bóng trắng đen chập chờn vừa ẩn hiện, tuyệt ai không ngờ nổi. Cứ thế, hai bóng nam chạy trước, hai bóng nữ chạy sau, bọn tử chúa, gái kiêng cáng, tất cả chạy theo sau, ai nấy dùng hết thuật khinh công lao xuống chân núi Tây Phàn. Ngọn Phan Xi Păng từ trên đỉnh xuống tới chân, cào ngót 3 cây số và chập trùng, thấp nhỏ nhỏ nhiều đợt. Đường đi chỉ có lối đá quanh co từ lưng chừng đổ xuống, sức người thường leo cả ngày chưa tới. Bọn lên núi đêm nay toàn là người có thuật khinh thân mới vượt mau, nhưng khi bọn Minh Thần xuống đến chân núi thì mảnh trăng tuần hạ đã chênh chếch. Và vẫn còn thấy mấy đám khách tứ xứ đang hớn hở chạy xuống, có viên thổ phỉ khoái chí cứ cười sảng giặc như điên. Minh Thần đi trước sợ lộ, phải kéo sụp mũ, vọt xuống, may sao bọn khách ngoài dòm lại, thấy bóng trắng đi vùn vụt, cả lũ vội gọi nhau tránh giạt sang một bên, cúi rạp đầu kính cẩn, cất tiếng hô chào vang động sơn lâm, ngài bác vật học hạ sơn, tránh mau cho ngài đi. chúc ngài bác học sống bằng nhật nguyệt, hưởng rượu trần gian, chu du thiên hạ. Võ Minh Thần nhảy vọt qua đầu họ, suýt cười phì, thấy tất cả đều cúi đầu rằm rắp. Đông Tửu lướt xuống còn nghe chúng chúc thọ vang lừng, phải bịt chặt lỗ tai, cắm cổ vượt qua trò trống. Xuống tới thùng lũng, Võ Minh Thần và Đông Tửu đều có ý chạy chậm lại. Minh Thần lao về hướng Cha Pa, Đông Tửu chạy theo đoạn vòng ngã khác. Bọn Đông Âm cứ nhắm theo bóng đèn đuổi miết. Minh Thần ẩn sau bụi rậm, đợi Đông Âm vọt đi, bèn lộn lại chân núi, vừa kịp thấy bóng nàng họ Khan từ trên vọt xuống, ngơ ngác định lao về phía Đông Âm, thấy khuôn mặt đẹp nghiêm trang, Minh Thần đoán thần nữ vùng gọi. Phù Dung! Thần nữ giật mình đứng lại, giáo giác nhìn quanh hỏi, ai đó? Minh Thần tiến ra trong lớp Đồng Tửu và chàng lật mũ lên, thần nữ kêu, kìa, chàng! Minh Thần kéo luôn nàng vào một chỗ khuất, vừa kịp thấy bọn Tửu chúa và Cáng Không chạy xế qua. Minh Thần buông tay thần nữ nói luôn, phải làm thế này để đánh lạc hướng Đồng Âm, giờ võ này xin tạm biệt, phải lên đường gấp với Đồng Tửu, dầu sao cũng tình ruột thịt, nàng đừng chấp sao linh, cầu trời trả xong thủ nhà, võ này ước có dịp tái ngộ. Thần nữ ngó đăm đăm rùn giọng mà hỏi, chàng đi đâu? Đi kiếm bí pháp luyện công trả thù, nàng nên giữ mình trở về giữ yên. Hình như thần nữ muốn đi theo nhưng không tiện nói, nàng giáo chủ Phù Dung giáo chớp mi khẽ thở dài thỏ thẻ. Xin chàng bảo trọng lấy thân, tuy với chàng chỉ là cuộc giả hôn, nhưng với thần dân thiên hạ, chàng là phò mã nước Yên, nơi đường xa dặm thẳm, xin chàng đừng quên, thiếp đã yêu chàng từ ngày mới gặp, dù sao, rời vật đổi, nên trên đời này thiếp chỉ có chàng thôi. Võ khẽ thở dài kín đáo không nói gì, chàng không phản đối cũng không dám ước hẹn, chỉ khẽ bảo, thôi võ này đi đây. Từ nay xa cách, biết ngày nào thiếp được gặp lại Đăng Quân. Lời chưa dứt, dáng liễu đã đổ vào ngực của võ. Chàng trai vội đỡ lấy, lòng bỗng dưng sầu mang mang. Rồi tuy không định, hai người bỗng ôm choàng lấy nhau. Chàng tuổi trẻ mồ côi phong trần gắn trên miệng hoa hàm tiếu chúa xứ Phù Dung. Cái hôn dài như cuộc viễn chinh vô tận. Mãi mấy phút, hai người mới rời nhau. Minh Thần nhìn Phù Dung nương lùi mấy bước khẽ nói, mổ đá, bà lao bắn mình vào chỗ để ngựa, lật đật bồn hành. Không dám ngoảnh lại nhìn phía sau, bên tai võ hình như có tiếng nấc, chàng ơi. Rời vùng núi vắng, Minh Thần xuyên lâm và đi về hướng Cha Pa, và chẳng qua đường vườn đào đến ngoại trấn trên đường Cha Pa Cốc Lếu. Kiếm chỗ kín đứng đợi, bấy giờ độ vào khoảng canh năm thì đã thấy Đông Tửu lóc cóc phì ngựa tới. Hai người lộ diện, Đông Tửu mang theo cả hành trang, cười lớn mà bảo, mẫu đệ phải nhử nàng ta về Mạn Mường Ba, rồi mới lảng trốn về nhà hoàng tổng đốc lấy ngựa. Giờ có khi nàng ta còn sục sạo trong rừng ấy. Hai chàng thay đổi quần áo, Đông Tửu cũng cất bộ đồ trắng, mặc nguyên quần áo chàm, lấy trong túi ra một cái mặt nạ người thuộc mịn và có đủ râu ria xồm xoàm, lại cho võ một cái khác. Cả hai thành hai lão thổ râu quai nón, cứ thế đi về tỉnh Lào Cai. Coi đúng là hai ông già sinh đôi. Nghỉ một bữa, sắm mấy thứ cần thiết thì hai chàng lập tức đi đến phía Pa Pha, xuyên vắt sang miền thượng Bắc Quang, Bắc Mục và đi ngược lên Hà Giang. Tới đâu, Võ Minh Thần cũng rõ là tin tức quản kinh giao lòng nữ nhưng vẫn biệt tăm hơi, chẳng biết trôi dạt phương nào. Đến Hà Giang, hai chàng bàn nhau đi ngược lên gần biên, qua trắng Tây Côn Lĩnh để sang Phỉ Mã Yên Sơn. Chiều kia, hai người đang lóc cóc ngược đường lên biệt Quan Ba, bỗng thấy từ nẻo Hà Giang có một đội kỵ binh Ả Rập phi rầm rập tới sau lưng. Khách bộ hành và một hai toán dân thổ đi chợ Hà Giang về, lật đật tránh giạt sang bên đường. Nhiều người nhảy cả vào bụi, hai chàng cũng vội đánh ngựa sát lề đường đất. Đoàn kỵ binh Ả Rập nối đuôi nhau phi qua như gió, cuốn theo hàng 20 khẩu kháo pháo kích đủ loại. Đội Ả Rập này vừa đã đi khuất, đã thấy đội khác phi tới, toàn lính Lề Dương cũng cuốn theo một toán la chở pháo, có mấy còn kéo theo cả khẩu đại pháo 75 ly dài như cột nhà. Đội Lê Dương vừa qua lại tới lính Khố, Kinh, Thổ, Nùng lẫn lộn, cứ một lính kỵ lại chở theo một lính bộ vẻ vội vàng như xuất trận và cũng đèo theo một tốp ngựa thổ pháo. Cát bụi bày mù làm cách đi đường phải dừng cả lại. Trong cát bụi mịt mờ, có toán mặc toàn quần áo đen, chàm, súng ống, gươm đao, chở phò một đám võ quan và hai cỗ xe song mã chạy như gió. Trên cỗ xe có đi cắm một cây cờ hiệu xanh đỏ trắng vàng, thấp thoáng, lá cờ trải rộng phơi rõ hình nét thều kim tuyến óng ánh. Cả cánh khoảng 5-6 đội nhân mã chạy về nẻo rừng xa như cơn lốc, khí thế khẩn cấp. Hai chàng không khỏi ngạc nhiên, ngó theo cánh binh nhà nước, mất dạng trong cát bụi. Minh Thần bảo đồng tửu, Hà Giang có đạo quan binh, có lẽ chạy lên biển thủy đánh thổ phỉ. Đồng tửu lắc đầu, không phải cờ hiệu đạo quan binh Hà Giang, chắc của viên tướng lớn nào đó. Nhưng nghe nói, hồi nay thổ phỉ bên tàu đâu có mỏ sang nam, chắc là có chuyện gì đây? À, hay là tập trận? Hai chàng bàn nhau, nhân cũng tiện lộ trình bèn dục ngựa phóng theo, được chừng 5-6 dặm tới một cây cầu gỗ bắc ngang qua suối, vẫn chẳng thấy cánh kỵ binh đâu, dấu ngựa cũng mất. Đồng tửu ngó quanh, chợt trỏ vào nặng núi gần đường và bảo, à, họ đã vào rừng rồi, kia kìa. Độ dọc suối xuyên lâm, nhiều lối, lạ dữ. Họ vào rừng làm gì đây? Minh Thần quan sát giây lát, đoạn chủ đông tửu tiến luôn vào rừng, men bờ suối. Quả nhiên được một quãng, đã thấy vết bánh xe ngựa in nhầu trên cỏ non. Hai chàng theo dấu đi theo đường cánh cung, chừng 2-3 dặm, đến một thung lũng rộng đã thấy xe ngựa, cờ hiệu lố nhố sau gành núi. Các đội quân Ả Rập, Lê Dương, Khố Đỏ, đau mất. Chỉ còn thấy một đám vài chục kỵ sĩ áo đen, áo chàm, phó hai cỗ xe di chuyển dọc sau núi. Hai chàng tò mò lần theo. Được một quãng nữa, đám xe ngựa kia dừng sau gành khuất, xế bên ngổn ngang gò đống bờ bụi. Một cỗ xe chạy tới bên gò, có mấy bóng mở cửa nhảy ra vọt lên trên ngọn gò. Hai chàng cũng giấu ngựa vọt lên một ngọn gò gần đấy, chiếu ống dòm sang mới hay chỗ này trông xuống đường xuyên sơn ngay vòng thước thợ. Và đứng trên gò có thể nhìn rõ con đường xuyên lâm uốn khúc giữa những rặng núi cao chót vót, cách đường 200-300 bộ và đường vắt lên một trái đồi trọc xa xa. Mấy bóng trên kia lố nhố lên gò đứng ẩn sau bụi. Trong ống kính, võ nhận ra được một bóng cao lớn đeo sao, đeo kiếm tây lủng lẳng, đứng cạnh đũ người kia nhỏ hơn, bất giác võ lẩm bẩm. Quái, sao viên tướng mắt mèo kia coi giống Tây Gầm thế? Huỳnh biết Tây Gầm chăng? Biết qua. À, đúng ý đó, y ra nấp đây làm trò gì như sắp bịt mắt bắt dê thế này. Bên kia quả gò, đúng Tây Gầm cầm bà tong chỉ trỏ về phía đường xuyên lâm. Minh Thần bảo đồng tửu, hình như ông ta đang bố trận thì phải, coi như phục kích. Đông tửu gật gù, cả hai nhìn ra đường vẫn thấy cách ngựa xe lác đác qua lại, vẻ vội vã sợ chiều muộn rồi. Bỗng trên gò, bóng Tây Gầm vẫn nhẹ đầu bà tòng xuống phía sau núi đá. Lập tức sau núi có một lỗ xe, sòng mã mùi trần lao cóc chạy băng ra đường, có bốn người lính thổ hộ tống. Bọn Minh Thần chiếu ống dòm quan sát, thấy trên cỗ xe sòng mã mùi trần có hai cô đầm trẻ, trong đó có một cô đầm lai, cả hai đều xinh đẹp hết sức. Ra tới đường, cô xe cứ lóc cóc đàn bánh đi chậm chậm. Hai cô đầm chỉ trò quanh rừng núi phong quang, vẻ tươi như hoa nở. Hai chàng đoán có chuyện chi đây, nên cứ đứng nấp coi. Con đường quanh co hun hút, vắt tít ngọn đồi xa xa. Cô xe vừa lên tới ngọn đồi, bỗng nghe trong rặng núi phía hữu có tiếng cười rú vọng ra, vang động sơn lâm. Trong cảnh trời chiều muộn ố sơn lâm, tiếng cười rú nghe thật quái gở, nửa như tiếng ma cười quỷ hú, nửa như tiếng cười than khóc lề thề khắp mấy dải thung đồi chập trùng, khiến kẻ bạo gan cũng phải rợn óc. Vì không những quái gở, tiếng rú cười còn có sức mạnh kinh hồn, tỏa rộng quật vào màng tai người ta như búa đóng, làm đám võ quan nấp trên gò ai nấy vội bịt chặt tai lại. Minh Thần vụt quay nhìn đông tửu lẩm bẩm, quái nhân, quái vật. Hai người vội chiếu ống dòm nhìn về phía xe sòng mã đang bòn bòn trên ngọn đồi trọc. Lúc đó cỗ xe cũng vừa lên được tới ngọn đồi. Cả cỗ xe và mấy tay súng thị vệ lố nhố in vào nền trời. Nắng chiều chiếu xiên ngang, gọng đồng hoa tai hai cô đầm trẻ sáng lấp lánh. Hai cô đầm khi nghe tiếng rú cười lộ vẻ hoảng hốt, đứng bật dậy ráo rác nhìn tứ phía, rùa tay dậm chân ra hiệu cho xả ích quay xe lại. Lập tức người xa ích đội mũ giả rộng vành nhồm hẳn người lên, ra roi đèn đét quay lại, bỏ chạy xuống đồi. Hai tay súng bảo vệ tách hàng phóng vụt lên cản trước xe, thành đoạn hậu cho hai gã trong đội mở đường. Ngay khi đó, tiếng rú cười vang lại vang lên tràng thứ hai, tiếp theo là tiếng thét nhọn hoắt lê thê, ôm ôm khó nghe. Chạy đâu? Thằng xa ích kia dừng xe lại, tao xem mặt mỹ nhân. Ha ha, mỹ nhân Tây Phương, ha ha, đầm non không sợ. Chúa Thủy Thần lên bộ tìm đầm non, xa ích dừng xe. Mấy thằng lính Khố Đỏ kia cút đi, Chúa Thủy Thần thả mạng. tiếng hét vang động sơn lâm truyền khắp mấy rặng núi đá nhấp nhô hai bên thung lũng. Lúc đó trên đường còn có 9-10 người khách lữ hành, kẻ bộ, người cưỡi ngựa thồ đi phía sau cỗ xe sòng mã. Bỗng nghe tiếng thét quái gở từ trong núi vọng ra, ai nấy sợ hết hồn vía, u té chạy trở lại như đàn vịt, tiếng kêu rú gọi nhau inh ỏi nhốn nháo. Cỗ xe sòng mã đổ dốc như bay, hai cô đầm vẫn nhấp nhổm đứng ngồi, ráo rác nhìn quanh. Trong ống kính viễn, thấy cả hai cô đầm trẻ cùng kêu rú lên cuống cuồng. Trên ngọn đồi cao vút hiện ra một hình thù quái gở, hình thù in đậm vào nền trời màu nâu xám khoang khoang, với cái đầu to lớn ngóc lên, theo tiếng hú kéo kê, và nó vùng đứng dậy cao đều nghều như người, hai con mắt sáng rỡ tựa đèn pha, ánh trời chiều lấp lánh như chiếu tràng kim. Bọn Võ Minh Thần hơi giật nhẹ mình, dương mắt nhìn không chớp, hình thù quái dị kia khắc vào nền trời sáng chói, đầu rồng mình rắn, đuôi như đuôi cá sấu, quật ngang, quật dọc, khóm cây thấp quàng đó, nhạt nát nhàu, lá bay tung như đàn bướm, thoạt nhìn như hình con rồng hiện thân trên trần mây, vì trên ngọn đồi lúc đó có mấy khóm mây đùn lở lững dâng lên. Thuồng luồng, rào lòng chúa, đúng con thủy quái thành tinh, vẫn sừng thủy thần hồ ba bể. Võ Minh Thần bật kêu khẽ, tự nhiên xúc động khôn cùng, nhớ lại nhát đòn huyết khí đêm nào bên bờ hồ bà bể, suýt vòng mạng, nếu không được bà Cao Lan triệu kịp thanh y lạn ông tới cứu. Lòng sôi giận lại nhớ luôn tới cảnh thảm sát của song thân, rào lòng nữ ngót 20 năm xưa. Lòng căm thù, loài quái vật bốc lên, Võ Minh Thần rậm đầu lao xuống, Đông Tửu níu vải lại khẽ bảo, khoan, đừng vội. Chớ quên đòn huyết khí rào lòng chúa không thua tẩy sắc hồng cầu quẩy mấy đâu. Và chớ quên con đường kia đã bị lọt vào tầm đại pháo của Tây Gầm. Cá cắn cầu rồi, để coi mèo nào cắn mỉu nào. Minh Thần thở phào đứng im, lòng áy náy tiếc thay cho rào lòng nữ. Trên đồi quả đúng rào lòng chúa, tùy quái hồ ba bể, tiếng dữ chỉ nhường tẩy sắc chút ít lên bộ. Vừa hiện ra nó đã trỏ chân trước xuống đồi hét vàng âm. Dừng xe lại thằng xà ích, chạy là ta ăn thịt cả mì đấy. Hai cô đầm khiếp đảm ré lên, dẫm chân dục chạy. Xà ích chỉ ngoái lại nhìn một chút, rồi cứ tiếp tục ra roi đánh ngựa chạy như điên. Hà hú, thằng xà ích ngu, tao ăn thịt mi, mi tưởng xẻ ngựa chạy thoát chúa thủy thần chăng. Tiếng hét kéo đê, giao long chúa văng mình đuổi theo xe sòng mã nhanh như tên bắn. Nó quật đuôi lắc cúc nhảy vọt đi hàng trên chục thước và chạy vùn vụt hai chân sau như người. Sức nhanh kỳ dị, còn hơn tay giỏi võ dùng thuật phi hành. Bốn người lính lập tức vọt cả lại sau cỗ xe, dàn hàng tư vừa phi vừa xoay mình lại nã đạn vào rào lòng chúa. Đoành đoành, tiếng súng nổ phá tan cảnh tịch mịch sơn lâm. Đám nữ hành sợ hãi mà rú lên, chạy trối chết, nhiều kẻ ngã sấp ngã ngựa, ngựa thồ cũng hoảng sợ chạy lông cả lên. Vô ích, đạn súng tay không không phạm nổi nó đâu, thùng đường tinh mình đồng giá sắt, có lẽ chỉ trừ đại pháo thôi. Minh Thần bảo Đồng Tử, quả nhiên sau loạt đạn súng mù, còn quái vật vẫn phóng theo vùn vụt. Cỗ xe song mã vừa chạy được tới chân đồi, thì con quái nước đã đuổi gần kề, chỉ còn cách vài mười thước. Vừa rượt nó vừa cười, hét một chân trước xòe móng vuốt trực vồ, tiếng hú vàng ầm. Tào xé xác bọn mi, dám bắn chúa thủy thần. Mấy người lính thổ lại nã một tràng, con quái vòng rạp mình, xà ích hét các chú chạy mau đi. Mấy người lính thổ vội rạp người dục ngựa chạy về xế đằng trước. Thêm vài mười bước nữa, cỗ xe sòng mã lùi lại phía sau, lùi nữa, do long chúa ré lên, xà ích, tao ăn thịt mi. Bỗng nghe xà ích phát cười sằng sặc như hóa điên lên vì sợ hãi. Hà hà, thuồng luồng tinh, ta nghe danh người vang rền thiên hạ, mất bao tháng trời lao tâm lao lực, nay mới được gặp bữa nay. Hà hà, nhà ngươi vào bẫy rồi. Giao lòng lên bộ rình bắt gái, đầm non đẹp nhất biển thủy, làm môi nhử cầu giao lòng. Người mắc bẫy rồi. Giao long chúa hét lên, giờ trần trước toàn bộ, nhưng xà ích đã ném cương cho cô đầm và rùng mình một cái, khí trắng đã bao phủ quanh người. Cỗ xe song mã chạy thêm 10 thước nữa thì khói mù đã tỏa ra trắng xóa quanh mình xà ích, chỉ còn từ hai mắt trở lên đỉnh đầu. Chỉ nghe bạch một tiếng, chiếc mũ rộng vành ném xuống nệm xe. Đúng lúc đó, giao long chúa thỏ trần trước chụp véo một cái. Trong ánh trời chiều, từ trong chân rào đồng chúa vút ra một luồng huyết quang uốn cong như cái móng chụp lấy hai cổ đầm. Nhưng xà ích đã bất thần nhảy vọt lại, từ trong làn sương mù bắn vọt ra một luồng khói trắng như tuyết quật vào vầng huyết khí. Chỉ nghe bùng một tiếng, xà ích trao người trên mùi xe cúp, nhảy vèo xuống đất bắn trước mặt rào lòng. Vầng xương trắng đã che khắp thân hình. Vù một tiếng, một cơn gió chiều lộng thổi, xà ích quật ra một đòn chặn rào lòng lại, rồi y lại vút theo xe, nhảy vọt lên mui, phát tiếng khóc rợn người. Rào lòng vẫn phi theo, Minh Thần núp sau gò, bật kêu sừng sốt. Chính là Nam Khấp. Đông Tửu gật gù, phải Nam Khấp Tây Gầm, Đồng Âm Bắc Tiếu, đó chăng? À, chú xà ích là Nam Khấp, Tây Gầm dùng Nam Khấp đánh xe, đem gái đẹp nhử rào lòng, nếu vậy sắp có cuộc khóc như chết cha chết mẹ rồi. Quả nhiên lời vừa dứt, đã nghe ngoài đường xa có tiếng kèn nổi lên, ô ê ổ ê, nghe buồn đến nẫu ruột, nẫu gan, tưởng chừng tất cả nỗi sầu dường thế tang tóc đều tụ vào đó cả. Ò ò e, ý ò ý e. Tiếng kèn đám ma càng cất lên kêu thê thảm, vang dậy khắp mấy cánh rừng chiều như rót vào tận linh hồn người ta, khơi dậy cả nỗi sầu tử biệt chết cha chết mẹ, mất vợ lìa chồng, mất anh em bằng hữu cô dì tỉ muội, nội ngoại ông bà, nỗi sầu tang tóc mà kiếp nhân sinh nào cũng phải chịu qua khi thần tích lìa đời. Quả tiếng kèn Nam Khấp có tác động phi thường quái gở, mới nổi vài nhịp, rào lòng chúa đã phải đưa bàn chân trước lên bịt lấy tai, còn đám khách lữ hành đang chạy trốn như vịt và đám quan võ tổng nhân đứng lố nhố quanh Tây Gầm, bỗng cả bọn mặt buồn ủ ê, mày trao, mồm như mếu, nước mắt tuôn rầm rề như chả chết. Thậm chí đến Minh Thần, Đông Tửu nấp sau gò xa cũng bị tiếng kèn quái gở lọt vào tai, khêu gợi muôn lối sầu tang tóc mồ côi, cả hai cũng ứa nước mắt lúc nào không hay. Đông Tửu chợt quay dòm Minh Thần, trợn mắt mà kêu khẽ. Ôi chao, không xong rồi, kèn ma kèn quỷ, nghe buồn như cha chết. Ôi chao, quả không sai tiếng đồn trong thiên hạ, Nam Khấp thổi kèn lầm khốc, thiên hạ khóc ròng, rào lòng búa vút thuồng luồng, dần dàn chết khiếp. Hiền huynh, mỗ đệ, nghe kèn sắp khóc ròng đây, anh em mình phải vận công lên mới được. Tuy nói sắp khóc nhưng nước mắt đã rõ ròng ròng, cả hai chàng lật đật lấy sức chống với tiếng kèn ma ỏ ý e. Trên xe sòng mã, cả hai cô đầm cũng vùng khóc nức nở, rào lòng chúa vùng hét dữ. Nam Khấp, sao dám thổi kèn đám ma, sao đội lốt xả ích mà đánh xe đầm. Tránh mau, cho ta bắt đầm non. Nam Khấp phát cười ré lên, ha ha, kèn đưa đám thuồng luồng đó. Bữa này người hết thời rồi, chỉ nghe vút một tiếng, rào lòng chúa nổi rung quăng mình theo cỗ xe kia, chỉ còn cách chàng 20 bộ, nó đã đánh vụt ra một đòn huyết khí thứ hai. Tiếng kèn ò ý e rống lên rồi tắt, từ trong bóng sương mù tuyết lại tung ra một đòn khí trắng như vôi đá. Đón lấy luồng huyết khí kia, nghe bùng một tiếng dữ như ống lệnh nổ đốt đá đèn. Cái bóng Nam Khấp bỗng bật ngửa về đằng sau, suýt ngã xuống lòng hai cô đầm non, còn Giao Long Chúa cũng đứng khựng lại mấy giây rồi mới phóng đi. Chợt thấy Nam Khấp quay phát lại đằng sau, thò một bàn tay nhổ phát cây cờ hiệu sặc sỡ, cắm bên trên xe, ném vụt về đằng trước, cách khoảng 15 bộ, cỗ xe lao tới hết tốc lực. Giao Long Chúa gầm lên, quật đuôi, vừa toàn giờ vút chụp nữa, đã thấy Nam Khấp đánh ra một đòn, Giao Long Chúa không đỡ, nó xẹt ngang mà tránh. Cỗ xe lướt qua cây cờ, Giao Long đuổi theo, thấy cây cờ, nổi giận, thò vút nhổ phăng cây cờ bẻ rắc gãy đôi. Bỗng đoằng một tiếng, ruột cán cờ phát nổ, bắn tóe ra một luồng khói xám trúng ngực của Giao Long Chúa. Đang chạy, nó hứng trọn luồng khói, chừng không để phòng kịp, nó vừa hít phải vừa bị khói tóe cả vào mặt. Nó bỗng đứng khựng lại, loạng choạng, cỗ xe Nam Khấp phò hai cô đầm non cứ thế lao đi như gió, bỏ đường đất, mà băng ngang xé vào phía gò cao Tây Gầm, Đồng Tửu lẩm bẩm. À, lửa đánh hơi ngạt thuốc mê, thuốc tê, nhưng chắc gì thuồng luồng tình đã bị. Quả nhiên, Giao Long thọ khí độc chỉ choáng váng sờ qua, nó đã thổi than và trong lên giận dữ, múa vuốt rượt theo, trên gò Tây Gầm chợt rút thành kiếm tây sáng quắc, khoa trốc đầu. Đi đùng, liền hai tràng đạn bích kích, khích pháo từ phía núi đá ngang dãy gò Tây Gầm, bỗng nhất loạt nã tốc xuống đường, trận vòng quanh Giao Long Chúa. Đất, cỏ bắn tung tóe, cành lá gãy rằng rắc như một bức trào vô hình vây lấy Giao Long Chúa. Lần này hình như nó bắt đầu ngán đại pháo thì phải, đứng sững rống lên hùng tợn. À, tiếng pháo tây gầm. À, lũ mì đem đầm non như chúa thủy thần. Ta xé xác lũ mì. Nam khấp, tây gầm đâu rồi? Tây gầm giơ kiếm, đạn ngừng, tây gầm vụt nhổ ra quát. Bản trước đây, giao long, mì hết thời rồi. Bản trước mất mấy tháng trời mới dò được tung tích của mì, đem bồi thơm nhử mì vào ổ phục, hàng đi. Giao long nghiến nành kèn két, lao tốc về phía tây gầm, nhưng lưỡi kiếm đã giơ cao ngoáy một cái. Đi đung, đại pháo đã chắn ngang trước mặt giao long, làm nó phải giạt xé ra ngoài đường. Cỗ xe sòng mã cứ thế lao vào rừng. Nam khấp cười hà hà. Giao long tinh, còn đợi gì chưa hàng phục tây gầm. Mì biết đại danh là pháo đội tây gầm chứ. À, có thể bắn trầm phát trúng đỉnh đầu mi cả trăm. Hàng đi thôi, đừng để nát thầy uổng công trình tù luyện. Giao long chúa giận sùng tiết gầm lên. Nam khấp, mày mới theo hầu tây gầm kiếm cơm tây thừa. Nam khấp cười thét lên. Thuồng luồng, mi giả sừng thủy thần bắt gái, sát nhân, làm loạn thiên hạ, hại dân lành, gieo tai ương cho phụ nữ, ta vì dân trừ hại, không kể đến chuyện hầu ai. Giao long chúa đứng trơ vờ giữa đường, bỗng bề trống trơn, vẫn không tỏ vẻ sợ hãi. Vừa nghe Nam khấp dứt lời, nó vùng ré lên một tràng vang động sơn lâm. Bọn khách đi đường đã chạy tít ra xa, còn sợ hãi cắm cổ phóng thục mạng. Nam khấp tây gầm, chúa thủy thần với các người không ân oán, sao đón đường phục binh gây sự. Tây gầm trỏ kiếm mà quát, quái vật, mì chuyên bắt cóc đàn bà con gái, sát hại hiếp dâm, làm loạn khắp thượng du, phạm tội đại hình không tróc nã mì sao được. Giao long chúa bỗng ngửa mặt cười ré lên. Tây gầm, chúa thủy thần mắc đại hình, còn bọn ngươi cướp nước người ta tội gì? Ngó ngập mình xuống mà cười, quẫy đuôi, xoay đảo thân hình, bỗng nghe đến véo một tiếng xé gió kéo lê vút từ ngoài vào tận phía gò. Bọn võ minh thần vừa chợt nghe rõ tiếng xé gió, đã thấy một vật loằng ngoằng như tia chớp bay vù tới tận cần cổ của Nam khấp, sức thần tốc còn gấp mấy lần tên lão bắn. Tuyệt không ai ngờ, vì con thủy quái không cầm vật chi, Nam khấp thoáng thấy ngay khi sương mù vừa tan quanh mình, vội hụp đầu mà tránh. Hồ núp xuống, vật kia sáng loáng liếm sạt mỏm đầu, theo con đường cong cùng bay xé gió, lên gò lìa luôn cần cổ của tây gầm. Tây gầm giật mình ngồi thụp xuống, phập một tiếng, thân cây to gần bằng người, bị vật kia phạt ngang gãy rắc, đổ rầm xuống như cửa tiện. Đám tổng nhân lật đật tránh xa, vật lạ theo đường lìa còn liếm thêm mấy cành cây xung quanh đấy nữa, mới vút đảo ra ngoài đường, nằm dính trên móng vuốt của giảo long chúa. Trong ống giòm hiện ra một cây bút lớn, có buộc một sợi dây xích rất nhỏ. Từ bọn Nam khấp tây gầm tới bọn Minh thần, ai nấy đều ghê thay tải đánh đòn gió của thủy quái. Vì khoảng cách từ chỗ nó đứng vào đến chỗ Nam khấp tây gầm, ít cũng phải hàng trăm thước. Một tay võ thượng thừa cũng không thể dùng điện công chém địch ngoài 70 bộ. Đây nó dùng lối đòn gió buộc dây xích vào búa, bóng đi rồi lại giật về trong nháy mắt. Xả đến thế xưa này chưa từng có. Các tài tướng cướp chơi móng dây bút chì thường cũng chỉ phóng xa hơn 15 thước. Nếu vật buộc ngoài đầu dây nhẹ, bất quá cũng phóng được gấp đôi. Xa nữa thường dùng cung nỏ, súng ống, đánh đòn gió ngoài trăm thước, quả sức giao đồng chúa ít người sánh kịp. Tay gầm chừng muốn bắt sống, hồ hàng mau. Giao long chúa lao vụt vào 10 thước, lượn theo đường cánh cung dương và thả theo véo cầy nhuyễn sách phổ, lần này chém thấp. Nam khấp nhảy xuống đất, lưỡi búa liếm phạt bay luôn một mảng mui gọng đồng té lửa, làm hai cô đầm sợ hãi nằm rạp xuống. Phóng xe chạy vào sâu, tay gầm nổi giận khoa tít mũi kiếm, hò phơ. Lập tức từ phía trạng núi đá hai bên đường, từng loạt súng tay, súng lớn bắn thẳng ra đường đất. Tưởng giao long chúa nát thầy liền, nào dè nó đã vụt sang bên kia đường tránh luôn được loạt đạn đầu. Nó bắn vọt mình lên tàn cây rậm. Ngay lúc đó, bỗng sau lưng tây gầm nổi lên hàng loạt súng tay, tạc đạn, tiếp liền tiếng kèn hiệu dồn dập. Tây gầm bật giọng. À, con quái có đem theo quái binh, chúng nổi dậy đánh tập hậu phục quân ta, mau truyền chặn lại. Mấy viên quản võ phóng vụt đi, bọn Minh thần nấp trên ngọn gò xế ngang sau gò tây gầm, chiếu ống giòm nhìn ra đường. Bỗng thấy từ phía ngọn đồi xa, chút chỗ còn đường vắt qua, chợt bay vút xuống thùng lũng một cặp kiên úp, lao xòe như chiếc mầm đồng. Khi rớt xuống đất, cặp kiên cứ chạy như chiếc bánh xe lăn trộm. Cách vài chục bộ có nhiều tàn cây đã nổ tứ tung, nhưng chỉ bắn mò vì giao long chúa đã ẩn vào tàn cây. Đi đùng, tàn cây thi nhau gãy rớt, pháo đội tây gầm trần dọc, đất đỏ tung tóe, một phát đổ gần cặp khiên làm bắn tung đi nằm yên trên mặt cỏ. Bỗng thấy đầu giao long nhô lên một tàn cây cách đó hơn trăm thước rồi lại biến mất. Lập tức liền 5-6 phát đạn rót trúng tàn cây nát nhậu, xác xơ, như giao long đã từ tàn khác lao vụt xuống đất, chạy như bay về phía cặp khiên. Vừa chạy nó vừa quăng mình vun vút, tùng đánh lạc tầm đạn rót. Tây gầm thấy thế vùng hét như sấm, chặn nó lại, kẻ đạn chữ ò xoáy trồn ốc. Liền 2 phát nổ trước giao long, nhưng nó đã lằn vèo trên mặt cỏ, rồi thò luôn vút vồ cặp khiên, cách hàng trăm bộ. Và xoàng một tiếng, cáp khiên đã úp chụp lấy giao long, nó cuộn luôn cả đuôi vào, bắn vọt mình về phía đầu núi đá chết bên kia đường. Chặn nó lại, nó định thoát ra sông cái đấy. Nam khấp Tây gầm cùng hét, sau lưng Tây gầm súng nổ đỉ đẹt, tạc đạn đoàn đoàn quanh mình giao long liền mấy phát kích pháo cắc bùng. Giao long nhảy vọt như tên bắn, bỗng đùng một phát nổ sát bên ống kính, đất cỏ tung tóe, cả cái bóng con quái kẹp khiên bắn tung theo như cánh diều bạt gió. Chết này! Có nhiều tiếng bật to mừng rỡ, nhưng cặp khiên đã đứng sững, từ trong phát ra một chuỗi cười gài rợn. Hả hú, giờ lũ mi không hại nổi chúa thủy thần, tao sẽ làm cỏ lũ mi, con đằng sau tao sẽ phá nát Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, lũ mi phải đền tội phạm thủy thần. Trong ống kính, bỗng Minh Thần khẽ hỏi đồng tử, này huynh, có thấy màu chỉ đỏ đỏ trong kẽ khiên không, hình như màu máu hay nó bị thương rồi? Đông tử ngó đăm đăm theo bóng khiên vàng xóe chợt bảo, màu máu nhưng không phải máu chảy, vầng khí huyết, nó đã kịp thời tiết vọng huyết khí bao bọc thân mình, mảnh đạn khó lòng phạm nổi. À, phải chăng con quái này luyện cùng bí pháp như Tây Sắc? Ngu đệ từng bị đòn huyết khí của cả hai con quái, vì thánh y lãn ông có bảo cả hai đòn đều làm tiêu gần thịt lục phổ vì rút hết chân khí trong mình. Minh Thần vừa nói xong thì giao long lại bị một phát nữa bắn tung đi mấy bộ, nhưng nó lại nhảy vọt như thường, rõ ràng mảnh đạn không xuyên qua nổi mấy lần giáp quái. Thêm mấy phát nữa, giao long đã nhảy vào bờ bụi gần chân núi, chỗ có pháo đồi trấn hãm nã ra. Bỗng có nhiều tiếng người rú khủng khiếp trong nắng chiều thòi thóp. Nam khấp vọt lên gò bảo Tây gầm. Nó tàn sát pháo đồi, mở đường chạy ra sông, phải truy theo lập tức. Tây gầm khóa kiếm, bản chức đã cho phục một bên sông, dơ phiền tiên sinh truy gấp. Quân sĩ chuyến sau, nay ta chỉ cần lấy theo ngay một cơ đội Ả Rập thôi. Càn Tây nổi hiệu, một số võ quan xuống vỏ cỗ xe song mã vào chỗ khuất, súng vẫn nổ phía dế Bắc Gò, Nam khấp Tây gầm, cùng đám tùy cận nhảy lên ngựa, rút một kỵ binh Ả Rập lao như gió về phía có tiếng hú lề thề. Kỵ binh Ả Rập từ trong núi đổ ra, phóng theo chủ tướng, vừa rạp mình phi, vừa tung súng bắn thỉnh thoảng chỉ thiên một phát, khí thế ra phần mạnh tợn. Minh Thần vùng bảo đồng tử, con quái vật tàn hại sinh linh, giết cha bắt mẹ của bạn gái đệ, chính nó cũng đánh đệ mấy đòn suýt vòng mạng, để muốn giúp bọn Nam khấp Tây gầm một tay trừ quái vật, ý huynh như thế nào? Ồ, ý đệ cũng muốn, lời buông lửng, đồng tử đã vỗ ngựa vọt đi như gió cuốn, Minh Thần tế ngựa theo. Vùng sơn lâm này nhiều chỗ phong quang, xen lẫn các khu sườn đồi đã được khai phá. Võ Minh Thần, Đông Tửu băng qua đường tiến vào chân núi, thấy pháo đội khố đỏ Tây Ta, Nùng Thổ còn có cả dàn lố nhố từ dưới lên gành đang họ nhau khiêng pháo. Xác chết, tới con hẻm gần đấy, có chừng trung đội vừa kỵ vừa bộ, lăng xăng chạy qua lại. Cánh quân này sửa soạn rút theo chủ tướng, bỗng thấy hai chàng phóng tới trong lốt hai lão thổ, bọn này chĩa luôn súng lên, quay một lát mà lạch cạch. Minh Thần sợ bọn họ ngăn cản, vội khua tay nói lớn, tùy cận quan sáu tiếp ứng đây, phải quan sáu vừa qua hẻm. Quái vật chạy lâu chưa? Từng người Tây gầm thận, bọn lính hạ súng, một viên quan một ta dùng tiếng thổ mà nói to, còn quái vật vừa giết hơn 10 mạng của ta, nó lăn khiên nhanh như tên bắn, nó tuôn ra một cái vòi đỏ như máu, có hình móng vuốt chụm đầu chết đấy. Mà quái, quan sáu đuổi ngã này, chắc nó chạy ra sông cái. Đám lính giạt ra nhược lối, Minh Thần Đông Tửu dục ngựa qua hẻm, chàng trai họ Võ còn nhớ nhát búa và đòn vuốt kình giao lòng chúa đêm nào bên hồ Bà Bể. Lòng của chàng lại thắc mắc lo ngại, chưa hiểu rào lòng nữ báo thù hung cát ra sao, quái vật lại xuất hiện vùng này, nàng chỉ có thể gặp chuyện hung, nên Minh Thần lòng bỗng như lửa đốt, chỉ mong đối diện rào lòng chúa. Chàng trai dục bản phi nước đại cứ theo dõi theo dấu chân ngựa lao đi. Vượt qua mấy cánh thang đồi chập trùng, có cả nương sắn bắp của thổ dân, quanh co ngược bắc, bỗng gặp một con đường chạy trước mặt. Nhìn tứ phía chẳng thấy bóng lính tráng đâu cả, chợt thấy một người đàn bà thổ từ trong nương bắp ló đầu ra, mặt mày xanh mét vì sợ hãi. Minh Thần tế ngựa tới hỏi, người đàn bà thổ kêu líu lo. Có con quái tròn xoe bay qua nương bắp, nó chạy phía kia, có cái quan nhà nước đuổi theo. Hai chàng vọt đi, được chừng non hai dặm nữa, vừa lên ngọn đồi, quả nhiên nhìn xa chút, đã thấy kỵ binh lố nhố khắp một khu tung đồi rộng. Đội kỵ này, theo con đường cánh cung đang càn phía trước là con sông Lô nhánh thượng nguồn, nước chảy thảo thiết. Dọc bờ cũng có một đội quân quay lưng ra sông, đang tiến kẹp vào, và ngay ngọn gò trồng bắp xế trước mặt hai chàng, lố nhố hơn chục bóng cưỡi ngựa, vừa võ quan, vừa vệ tướng khách, mặc quần áo chàm, đèn lẫn lộn, đang chỉ trỏ về phía sông Lô nhánh. Từ ngọn đồi, hai chàng đứng đang ngọn gò, chỉ cách nhau một con tùng hẹp thắt cổ chảy. Đứng trên đồi, hai chàng trông bao quát được cả vùng, chiếu ống dòm nhận ra bóng Tây Gầm đứng bên nam gấp trong đốt y phục xả ích. Minh Thần bảo với Đồng Tiểu, có quần phục dọc bờ sông, hình như giao long chúa chừa xuống nước. Dẫu sức kỵ binh có chảy màu hơn, quái vật dại gì không biết cướp ngựa chạy, ta lại giúp họ đi. Đông Tửu dáng suy nghĩ, chưa kịp đáp, bỗng nghe nam khấp quát lớn. Thuông luông, mi trốn lùi gió nào, sao không dám ló mặt ra, đợi ta phải túm cổ mới chịu xuất đầu. Tiếng tràn nội lực vang động khắp vùng, nhưng tứ phía vẫn chỉ bao phủ một màu im lặng. Tây Gầm hô phơ, phía cánh quân phục ngoài bờ sông, cảnh đã chiến, và đã có cả đội pháo, lập tức nhất tề rót vào các lùm cây bụi rậm. Tiếng pháo cạch bùng vang động hoàng hôn, chừng nửa phút các bờ bụi tàn cây đã bị chần nát nhầu, nhưng vẫn chẳng thấy bóng rào lòng chúa đâu cả, chỉ thấy chim chiều bày toán loạn. Nắng chiều vừa tắt, nam khấp đã quát lên một tiếng phẫn nộ, cùng hai ba bóng nữa vỗ ngựa lao tốc xuống vòng binh, dục từ nam lên bắc. Trong lúc hai cánh quân vẫn còn kẹp dần lại, khi bọn nam khấp vượt ngược lên mạn bắc, thình lình phía nam có tiếng cười rú mà ầm trờn vẩn. Hả hú, chúa thủy thần ba bể đây, ta bắt sống Tây Gầm đem xuống nước. Tiếng hú chìm chìm nhưng vang rợn khắp vùng sơn thủy, khiến sĩ tốt giật mình ngơ ngác. Bọn nam khấp quay phát ngựa lại, nhưng xa quá không kịp nữa. Sau tiếng hú, bỗng nghe bịch vào ngay xế dưới chân gò Tây Gầm đứng, bắn tung cả một thân cây, rễ đất cỏ hòa vùng vãi, kéo theo cả mớ dây leo chẳng chịt. Gốc cây bị đội bốc lên đến hai ba thước, có thật quái gở và bị quăng rầm sang một bên. Dưới gốc nhô lên hình thù giao long chúa đầu đội cặp khiên đầy đất. Vừa nhô lên, quái vật đã hất tung đất sỏi cuộn tròn trong cặp khiên lao vọt lên gò như mũi tên bắn. Lúc đó cả cánh binh Ả Rập đã cản ra tít xa, trên gò chỉ còn 10 người vừa võ quan vừa tùy cận đứng quanh Tây Gầm. Tây Gầm cùng đám tùy cận xoay mình trồng xuống, thấy rào lòng chúa sông đền như gió dữ. Thấy thế thất sắc, không ngờ quái vật lại cực hung cực xảo đến như thế. Thì ra nó đã thừa cơ quất, nhổ cây bụi lên, chùi xuống đẩy đất lên. Đánh lừa cho nam khấp kỵ binh đi xa mới xuất đầu về hướng viện tướng Tây. Cả bọn biết quái vật vô cùng lợi hại, vội giục ngựa chạy xuống thung, nhưng ngựa đánh hơi thấy bóng quái vật đều hoảng sợ, trồm dựng lên hí loạn. Đám tùy cận nhất loạt dàn hàng ngang chặn giao long chúa cho Tây Gầm rút, nhưng bọn Tây Gầm vừa phóng xuống được vài bộ, giao long chúa đã quăng vọt mình lên chụp nghiến. Bọn tùy cận liều chết nhất loạt tung đòn kình đỡ lại, chỉ nghe bùng bùng tiếng dây chuyền, cả bốn năm bóng nhân mã đã bắn tung đi như trái cau. Người ngựa lộn nhào kêu rú vật vờ như hình giấy gặp phong ba. Đứng trên ngọn gò, quái vật thò nanh vuốt kình vồ theo Tây Gầm. Cách khoảng 40 bộ thoái, Tây Gầm ngoái nhìn lại, tưởng bị nó chụp đến nơi, bỗng nghe có tiếng quát sang sảng tựa chuông đồng phía ngang gò. Có hai bóng nhận mã bay lên, véo véo véo, liền hai ba lưỡi thép sáng loáng vụt tới chém xả vào chân vuốt, chụp ngang luồng khí huyết. Bùng, đẩy sang một bên, Tây Gầm thừa cơ vọt ra xa. Giao long chúa trụt thần trước về, hất mạnh. Chát chát, lưỡi thép xé vòng cầu, một lưỡi kiếm sạt đầu quái vật, nó xoay mình nâng vụt kiền lên, xoáng tóe lửa. Giao Long Chúa lùi lại một bước, từ trên lưng ngựa, hai bóng bắn vèo qua bờm, hạ xuống ngọn gò cách quái vật chừng 20 bộ. Hai bóng người đã thu mình trong tấm kiêm kép, bọc vải coi như mũ rộng vành xạ phang. Không ai khác, Minh Thần và Đồng Tiểu, hai chàng đã bắn ngựa sang ngay khi nghe tiếng hú của Giao Long. Quái vật hét âm u, hai thằng già thổ, may là đứa nào dám cản Chúa Thủy Thần muốn nộp mạng thay Tây Gầm chăng? Minh Thần vội quát, ta muốn chặt đầu mi trả thù cho người vô tội đã chết oan. Giao Long Chúa báo thù quẳng vút, Đông Tửu Minh Thần tung đao lên, hai bên vừa quay lại thì vài đường thì bọn nam cấp dưới thùng vọt lên, nhảy vào vây đánh. Giao Long Chúa tuy bản lãnh hơn người, nhưng sức quần đả của nam cấp Minh Thần Đông Tửu toàn tay chiếm phường vị võ lâm, quái vật tìm kế cách đánh hai đòn cực dữ. Rồi vác khiên lao sấn về phía hai người vệ khách của Tây Gầm, khiến cả hai phải giạt ra, quái vật phóng đi như gió cuốn quả thùng. Lúc này hai cái quân đã kẹp lại gần nhau, thấy bóng quái vật, sĩ tốt reo ầm lên giường súng mà bắn. Quái vật vừa chạy vừa xông huyết khí, vác khiên sấn thốc vào trong vòng quần vẫn lộn, không ai dám bắn bừa. Bọn nam cấp Minh Thần rượt theo, vướng kỵ binh đồng đàn. Khi ra khỏi thì Giao Long Chúa đã phóng xế ra gần bờ sông, nhưng nó lại chạy về hướng nam, Tây Gầm dòm theo dậm chân mà than. Nó lặn xuống nước, hỏng mất thôi. Bọn nam cấp cố trượt theo, vẫn cách 5-10 bộ. Bỗng từ sau bụi cây ven sông bắn vọt ra một hình thù quái gở, đen thui. Sĩ tốt đứng xa chợt thấy reo ầm lên, người beo, vì phần dưới là hình con beo, phần trên là hình người thì đúng hơn là hình nữ, mặt mày như quỷ dạ xoa, nhắc trông ai cũng tưởng quỷ dưới âm tì mọ lên, hai cái nành chìa. Cả đến nam cấp, Đồng Tửu cũng không giấu được vẻ sừng sốt, cùng kêu úy lên một tiếng. Quỷ cái đầu người mình beo, nhưng khi bóng kia lại gần thêm, ai nấy dòm kỹ, mới hay chỉ là một gái dạ xoa cưỡi con beo đen. Dạ xoa cũng mặc quần áo đen và nằm rạp trên lưng con beo ngóc đầu lên. Minh Thần ngõ rõ mặt, vùng bảo Đồng Tửu. Coi kìa, chính cô bạn gái của đệ đấy. Giao Long nữ đó, nàng lần tìm thuồng luồng báo oán giờ mới có mặt ở đây. Hay lắm, vừa đúng lúc. Đồng Tửu chạy kên mà kêu khẽ. Ôi chào, hiền huynh có cô bạn như trùng vô diệm. Tướng tùy dữ, giấu như dạ xoa mà tình người rất tốt. Lòng hiếu thảo của nàng đệ phải cúi đầu cảm phục. Đông Tử vừa chạy, vừa chiếu ống nhòm về phía Giao Long nữ, vừa kêu, lạ dữ chưa, sao cô gái mặt mày như quỷ cái. Ngay khi đó, viên quan sáu Tây Gầm đứng đằng xa, thấy bóng gái giả xoa, nanh chìa, cưỡi beo, tưởng quái thú, quái nhân, đồng bọn với thủy quái Giao Long, vùng khua kiếm Tây hồ lớn. Pháo đội chặn dọc bờ sông, pháo binh Tây Gầm quả danh bất hư truyền, lệnh vừa ra đã nghe liền mấy phát cạch bùng, đã nổ dọc sông. Ngày trước mặt bên hồng Giao Long Chúa, Giao Long nữ tùng đất cát làm Giao Long nữ phải bắn rạp mình vào trong, Võ Minh Thần vùng hồ to. Chớ bắn, gãi cưới beo là kẻ thù của Giao Long. Nam khớp cũng đang rượt Giao Long Chúa gần đấy, vội xua tay làm hiệu, Tây Gầm hồ ngừng bắn. Giao Long nữ thừa thế vọt beo tới chặn, Giao Long Chúa lằn khiên tới cách bờ nước chừng 30 bộ đã bị cô gái chặn mất đường hét lạnh. Quái vật, ta tìm mì suốt mấy tháng trường, đứng lại trả nợ hồ ba bể. Giao Long Chúa hé mép khiên, ngóc đầu lên ngó sèn ngang, cười rú. À, còn quỷ cái, Chúa Thủy Thần đập chết từ năm nào, thịt mi hôi, Giao Long không thích ăn. Lời chưa dứt đã thấy Giao Long nữ vỗ bèo đèn trồm tới, thoáng dưới hoàng hôn, tấm giáp pháo đã mở rộng lòa xòa. Lúc đó bọn Minh Thần nam cấp rượt cách Giao Long Chúa chừng 30-40 bộ, chiếu thẳng hướng Giao Long nữ. Chàng trai vừa thấy pháp pháo vùng chè khiển, hô cả bọn giạt ngang mấy phía, đã nghe đoàng đoàng liền mấy phát tiếp điện những tiếng soàng soàng chói chang, từng khối lửa bắn vãi vào Giao Long Chúa. Trúng vào mũi khiên cháy rực đạn sôi, con quái vật lùi lại hơn sải tay, mặt khiên thủng lỗ chỗ xác đèn. Nhưng tấm khiên thép quá dày lại ghép thêm nhiều thứ khác nên không bị xuyên qua. Vừa dứt tràng đạn lửa, Giao Long nữ đã dục bèo xẹt lại, cách chỉ độ 5-7 thước. Đứng lúc đó, vọt mình qua đầu nàng, thò vút chụp xuống, khí thế cực kỳ uy mãnh.